Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 094, Tử Sắc Thiên Phú. Két, trạch viện đại môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lập tức một thanh nhã mặt lạnh nữ tử liền từ ngoài cửa đi đến. Chỉ có nàng một người. Đợi đem cửa sân đóng lại về sau, nàng này trực tiếp đi thẳng đến trong viện một miệng giếng bên cạnh. Đánh thùng nước, dùng thìa gỗ múc nhẹ nhàng uống một ngụm, nàng cũng không có phát hiện đến. Giờ phút này trong viện cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, một đám người chính thăm dò lẳng lặng tranh sau nàng. Là U Lan tỷ tỷ, Tuyết Nhung nhẹ nói, thực lực như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi, U Lan tỷ tỷ pháp thuật rất lợi hại, có thể tụ nước vì dây thừng, ngưng nước vì băng. Tần Nguyệt Sinh hiểu rõ nhẹ gật đầu, không còn lên tiếng, không có người chú ý tới. Khi mặt lạnh nữ tử đi vào trong viện nháy mắt, Trần Xuân một đôi ánh mắt liền tất cả đều rơi vào nàng trên thân. Cơ hồ là ngay cả mắt cũng không nháy. Thật đẹp cô nương, Trần Xuân nhịn không được phát ra từ phế phủ từ đáy lòng nói. Tần Nguyệt Sinh quát khẽ nói, ngậm miệng, loại này thời điểm còn phạm hoa gì si, ngươi muốn chết à? Trần Xuân bị quát lớn biểu lộ một sợ, vội vàng ngậm miệng lại. Rất nhanh, U Lan liền uống xong nước đi vào trong phòng. Tần Nguyệt Sinh thu hồi đầu, đối sau lưng mọi người nói ra, tình huống bây giờ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bằng vào ta thực lực, chính ta đơn độc thoát đi nơi đây cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là mang lên mấy người các ngươi, độ khó liền sẽ tăng lên rất nhiều. Ta cũng không phải cái gì lãnh huyết người. Huống hồ lần này đi vào cảnh từ trấn tầm nhìn vốn là vì tìm về các ngươi. Cho nên ta trước mắt còn sẽ không vứt bỏ các vị. Tiếp xuống tới ta sẽ dẫn các ngươi cùng một chỗ hành động. Hết sức làm được mọi người cùng nhau rời đi nơi đây. Một lão sứ tượng liền vội vàng hành lễ. Thiếu hiệp nhân nghĩa, hãy nghe ta nói hết. Đây chỉ là tạm thời. Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc nhìn sở hữu người một chút. Các ngươi bất luận cái gì hành động, đều phải nghe ta chỉ huy. Một khi xuất hiện cái kia người thiện tự hành động, hoặc là làm ra một chút chuyện ngu xuẩn, mà dẫn đến náo động lên phiền phức, ta sẽ không chút do dự đem hắn vứt bỏ, thậm chí là tại chỗ chém giết, để tránh cho đám kia yêu nữ tiết lộ những người khác tin tức. Đều hiểu chưa? Minh, minh bạch, tiểu nhân biết, minh bạch sai ra, đạt được đáp lại. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lập tức nguyên địa ngồi xuống tới. Hiện tại ban ngày bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, không nên hành động, các ngươi đều tốt nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ thể lực tinh lực, đợi đến ban đêm giáng lâm chúng ta lại đi ra. Phải, U Lan đi vào trong phòng về sau, liền ngồi vào trước bàn sách bắt đầu mài mực. Nương nương gần nhất tính tình thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Bi Minh Phong là tân giáo pháp thuật, có chút tỉ muội ngộ tính thấp, không có biện pháp thuần thục nắm giữ rất bình thường. Nàng vậy mà trực tiếp một lời không hợp liền đem nó cho sát hại. U Lan khẽ nhíu lông mày, thấp giọng lẩm bẩm, đợi mực mài ra không sai biệt lắm. U Lan buông xuống thỏi mực, lập tức nâng bút bắt đầu luyện chữ. Viết chữ là U Lan ngày bình thường thích nhất làm sự tình. Này quen thuộc đã có thể đưa đến tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, cũng có thể để người buông lỏng bản thân. Rơi chữ không đến 10 cái, từ U Lan bên người đột nhiên hơi nước dần dần nồng đậm, lập tức liền ở tại chỗ bắt đầu xoắn ốc vờn quanh, cũng dần dần ra bên ngoài khuếch tán. Có rất ít người biết, U Lan thích tại viết chữ thời điểm vừa viết chữ bên cạnh luyện tập pháp thuật. Như thế nhất tâm nhị dụng tiến hành, lại là để nàng pháp thuật thực lực càng thêm tinh tiến. Rất nhanh, những cái kia hơi nước liền đã khuếch tán đến ngoài phòng. Tần Nguyệt Sinh bọn người ngồi chồm hổm ở góc tường cây nghỉ ngơi. Nơi này bốn phía đều là lùm cây, có thể rất tốt che đậy kín bóng dáng của bọn hắn. Nhưng bỗng nhiên, Đại Lượng đột nhiên xuất hiện mông lung hơi nước đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Những này hơi nước tựa như là sương mù tràn ngập mà đến. Rất nhanh liền ảnh hưởng đến tầm mắt của mọi người. Tình huống như thế nào? Tần Nguyệt Sinh nháy mắt cảnh giác, cầm đao đứng lên. Cùng lúc đó, trong phòng U Lan đột nhiên không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Mình ngoài phòng, làm sao cất giấu nhiều người như vậy? U Lan từ nương nương nơi đó học đến khống thủy ngưng băng pháp thuật. Trong đó có một chiêu chính là lấy hơi nước hóa sương mù khuếch tán bốn phía. Tại mảnh này trong hơi nước, U Lan giác quan được đến tăng lên cực lớn. Hơi nước tràn ngập chỗ, chính là nàng cảm giác phạm vi. Trong chốc lát, U Lan trực tiếp buông xuống trong tay bút lông, đứng dậy liền hướng phía cửa sổ chạy tới, nhảy lên mà ra, không cần suy nghĩ. Trực tiếp chính là mấy cây băng chùy từ trong tay nổ bắn ra thẳng đi. Bao phủ Tần Nguyệt Sinh bọn người nơi ở. Nhạy cảm giác quan để Tần Nguyệt Sinh mặc dù tại sương mù ở trong không nhìn thấy U Lan xuất hiện. Nhưng hắn lại là nghe được tiếng bước chân cùng mấy đạo phá không mà đến quái thanh. Không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh đối băng chùy đánh tới phương hướng chính là băng sơn bá đao liên trảm. Đem tất cả băng chùy đều chém nát, rơi vì khắp nơi trên đất vụn băng. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta phủ trạch? U Lan khẽ kêu một tiếng, tiện tay vung lên, những cái kia hơi nước nháy mắt đông kết thành băng châu, từng khỏa ngã xuống chạm đất, có thể so với đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Đợi hơi nước tan hết, nàng lập tức liền thấy rõ Tần Nguyệt Sinh đám người bộ dáng. Nháy mắt nhịn không được sững sờ. Nam nhân, Tần Nguyệt Sinh trong mắt sát ý đột nhiên hiện. Trực tiếp một đao giết ra. Băng sơn bá đao mang theo phi toa tốc độ trong chớp mắt liền đã giáng lâm đến U Lan trước mắt. Bạch, liền thấy U Lan ngọc thủ trống rỗng một nắm. Đại lượng hơi nước tức thời ngay tại nàng trong tay ngưng kết. Hóa thành một thanh dài bốn thước lam nhạt băng kiếm. Băng kiếm nháy mắt vỡ vụn ra đại lượng vết dạn. Khoảng cách cả thanh đứt gãy cũng bất quá là lại đến một chút sự tình. Tần Nguyệt Sinh tăng tốc vùng đao tốc độ. U Lan thì biểu hiện ra cực kỳ linh hoạt pháp thuật vận dụng. Không ngừng lấy hơi nước chữa trị băng kiếm. Tiếp theo nhiều lần đều có thể ngăn lại Tần Nguyệt Sinh tiến công. Nhưng băng kiếm bề ngoài nhìn liền xem như lại hoa lệ. Bất quá cũng chỉ là khối băng mà thôi. Sao có thể chống đỡ được Tần Nguyệt Sinh chấn tà đao? Rốt cục, tại lần thứ 16 vùng chặt phía dưới, U Lan rốt cục chống đỡ không nổi. Đừng giết U Lan tỉ tỉ. Nàng có thể giúp các ngươi chạy ra vạn hoa thành. Theo băng kiếm gãy nứt, U Lan lâm thời không cách nào lại làm ra cái gì chống cự. Mắt thấy liền bị Tần Nguyệt Sinh chặt đứt cổ. Lúc này một mực không nói một lời Tuyết Nhung đột nhiên nhẹ giọng hô. Tần Nguyệt Sinh động tác im bặt mà dừng. Chấn tà đao đã ở U Lan trên cổ chém ra một tia vết đao. Bắt mắt máu tươi chậm rãi từ trong vết thương chảy ra. Nếu là Tần Nguyệt Sinh thu đao động tác chậm nữa bên trên một tia, nàng này toàn bộ đầu đều muốn bị Tần Nguyệt Sinh cho gọt đầu xuống tới. Đối mặt với chấn tà đao lưỡi đao chống đỡ cổ, U Lan thân thể lập tức run lên, bất quá biên độ phi thường rất nhỏ, người bên ngoài rất khó có thể phát giác đến. Tần Nguyệt Sinh lườm Tuyết Nhung một chút, ngươi nói thế nhưng là thật. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh sát khí bừng bừng ánh mắt, Tuyết Nhung nhìn sợ hãi, lập tức nhịn không được sợ cúi đầu. Thật, U Lan tỷ tỷ trước kia cũng đã làm chuyện như vậy. U Lan tỷ tỷ người rất tốt, nàng sẽ không đem các ngươi bán cho những người khác, mang bọn ta an toàn rời đi vạn hoa thành, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tần Nguyệt Sinh đem chấn tà đao thu hồi, như thế nào? Ta luôn luôn nói lời giữ lời. U Lan nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút, lại nhìn một chút Tuyết Nhung cùng Trần Xuân bọn người. Các ngươi đều là từ bên ngoài tiến đến. Ngươi biết bên ngoài? Tần Nguyệt Sinh lập tức hứng thú. U Lan trên mặt không khỏi lộ ra một tia tinh thần chán nản. Phảng phất hồi tưởng lại cái gì? Qua mấy cái chớp mắt, nàng mới chậm rãi thở dài nói. Chạy ra Vạn Hoa Thành là không cách nào trở lại các ngươi lúc đến cái kia địa phương. Các ngươi những này bên ngoài người tiến vào muốn trở về. Chỉ có thể đi Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên, đó là cái gì địa phương? Tại Vạn Hoa Thành dưới nền đất tồn tại một chỗ cung điện dưới đất. Cung điện có ngược lại 3 tầng. Bỉ Ngạn Hoa Biển, Tỏa Long Đạo, Nhất Tuyến Thiên. Các ngươi chỉ có thành công đi qua Nhất Tuyến Thiên mới có thể trở về đi ra bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh nói, Tuyết Nhung, ngươi biết không biết chuyện này? Tuyết Nhung lập tức lắc đầu, ta không biết, bất quá U Lan tỷ tỷ khẳng định không có nói sai. Vì cái gì? Tất cả mọi người biết U Lan tỷ tỷ mặc dù ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là cả tòa Vạn Hoa Thành bên trong sẽ không nhất người nói láo. Tần Nguyệt Sinh không nói, hắn bên này một đám người thân ra tính mệnh nhưng không thể bởi vì Tuyết Nhung con bé này một câu liền toàn bộ ép đến trước mắt vị này mặt lạnh nữ nhân trên thân. Lòng người khó dò, ai biết nàng có hay không thật muốn chính trợ giúp đâu. Vào nhà trước, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút cái kia cung điện dưới đất sự tình. Tần Nguyệt Sinh bắt lấy U Lan cổ, trực tiếp liền đem nó cho áp vào trong nhà. Đã chính bây giờ đám người tồn tại đều đã bị phát hiện, kia dĩ nhiên liền không lại cần khổ hề hề ngồi xổm góc tường cây vừa trời trời tối. Trực tiếp nghênh ngang vào nhà nghỉ ngơi liền tốt. Để Trần Xuân tìm đến dây thừng, tự mình đem U Lan thân thể cho trói lại. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói đi, tòa nào cung điện dưới đất đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đám người ngồi vây quanh tại U Lan bên cạnh, tất cả đều một mặt mong đợi nhìn xem nàng, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Nương nương là Vạn Hoa Thành bên trong sống sót lâu nhất người, không có người so với nàng càng rõ ràng Vạn Hoa Thành bên trong hết thảy. Ta lúc trước cũng là trong lúc vô ý mới phát hiện đến tòa nào cung điện dưới đất tồn tại. Trước đó, chưa hề có người đã nói với ta tại Vạn Hoa Thành dưới nền đất có như thế một chỗ địa phương. U Lan nói, dưới mặt đất trong cung điện, mỗi một tầng đều có đặc biệt cảnh quan, cùng đối ứng nguy hiểm. Bỉ Ngạn Hoa trong biển sinh trưởng mảng lớn bỉ ngạn hoa. Bọn chúng lại phát ra một loại cực kỳ mê huyễn mùi thơm. Từ đó để mỗi cái nghe được người rất dễ dàng liền sẽ mất lý trí. Tâm thần trầm mê ở trong đó không cách nào tự kềm chế. Thẳng đến cuối cùng chết khát chết đói. Tỏa Long Đạo tuy chỉ là một đầu thạch long, nhưng lại thường xuyên sẽ có long ngâm truyền đến. Ngươi như một cái không có đứng vững, liền sẽ ngã vào Tỏa Long Đạo phía dưới vực sâu vạn trượng ở trong. Nhất Tuyến Thiên ta chưa từng đi, không có biện pháp cho ngươi qua kỹ càng giới thiệu. Nghe U Lan lời nói, Tần Nguyệt Sinh sờ lên cái cằm, không thể không nói đối phương bộ dáng nhìn thật không giống như là đang nói láo. Đối với cung điện dưới đất miêu tả cũng là có bài bản hẳn hoi. Lời nói rõ ràng trước sau không mâu thuẫn, không giống như là lâm thời bện hoang ngôn. Tại trải qua một phen trong đầu suy tư về sau, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng vẫn là quyết định xuống tới đi thử sư hung. Đã Vạn Hoa Thành là ở vào bức tường bên trong thế giới, như vậy chỉ là thoát đi Vạn Hoa Thành liền có thể rời đi bức tường sao? Vấn đề này một mực là Tần Nguyệt Sinh trong lòng nghi hoặc. Nếu như không thể, đám người bọn họ lưu lạc tại Vạn Hoa Thành bên ngoài nên làm cái gì? Nếu như lối ra thật trong Vạn Hoa Thành, kia bỏ qua cơ hội này, bọn hắn chẳng phải là liền cả một đời đều không có biện pháp chạy ra bức tường thế giới. Cho nên Tần Nguyệt Sinh vẫn là muốn đánh cược lần này. Nam nhân không thấy, bị giam lên nam nhân không thấy, lệ lệ không thấy. Nhã Nhi cũng không thấy. Khi Vạn Hoa Thành các cô nương từ nội thành trở lại riêng phần mình ở lại tẩm cung lúc, cũng không lâu lắm liền bạo phát ra một trận núi thở sóng thần ồn ào. Nam nhân, cái này trong Vạn Hoa Thành bị coi là hy hữu nhất hàng hóa. Mỗi một cái đều đáng giá bị mỗi một nữ nhân để ý. Nhưng là những nữ nhân này bên trên song tàu khóa trở lại tẩm cung. Ngay lập tức liền đi nhìn bị giam giữ lấy nam nhân lúc. Lại phát hiện nam nhân không có. Loại này tương phản tính đả kích hoàn toàn không thua gì sấm sét giữa trời quang. Lập tức, hơn phân nửa tòa Vạn Hoa Thành liền vì vậy mà náo nhiệt. Sở hữu người nhao nhao ra ngoài đi đến đường đi, tìm kiếm khắp nơi lấy mất tích nam nhân cùng thị nữ. Cuộc phong ba này rất nhanh liền khuếch tán đến U Lan ở lại phủ trạch. Nghe được ngoài cửa lớn không ngừng truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa. Tần Nguyệt Sinh lập tức căng thẳng trong lòng, quay đầu nhìn về phía một mặt lạnh như băng U Lan. Ta trong nhà có cái hầm, ngoại trừ ta ra không có bất luận kẻ nào biết. Các ngươi hiện tại trốn vào đi, có thể để các nàng tìm không thấy các ngươi. U Lan lạnh nhạt nói, Trần Xuân không có chủ kiến mà hỏi. Sai ra, U Lan lời của cô nương chúng ta có thể tin sao? Trước đó muốn ta trợ giúp các ngươi trở lại bên ngoài. Hiện tại tự liền chút chuyện này cũng không dám tin. U Lan diễu diễu nói. Vậy các ngươi làm sao xác định ta vừa mới nói với các ngươi những cái kia liền đều là thật? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống tới. Cái này thế gian, nhất không cách nào phán đoán sự tình chính là người cái này há miệng. Không phải là đen trắng. Thật giả đúng sai, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một kiện kém chút đều sắp bị mình cho bỏ qua sự tình. Mị lực của mình thiên phú còn không có chọn. Lúc ấy bởi vì màu lam thiên phú lãnh tụ chi quang cùng tử sắc thiên phú trong mộng cố nhân hiệu quả. Không giống nhau, nhưng lại đều phi thường hữu dụng, để Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời cảm thấy khó mà lựa chọn. Tình thế khó xử, chỉ có thể trước đặt vào tỉnh táo một chút, chờ nghĩ minh bạch lại tuyển, mà dưới mắt cái này tình cảnh, trong mộng cố nhân quả thực là muốn giúp đại ân. Không chút do dự, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp ngay tại siêu cấp máy phụ trợ bên trên tuyển định mị lực của mình thiên. Phú, lập tức, U Lan nhìn Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nháy mắt vì một trong biến. Rõ ràng là trong mộng cố nhân đã đối nàng sinh ra hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh tương đương nghiêm túc nhìn nhau con mắt của nàng nói ra. Mở ra hầm, để chúng ta đi vào. Khi U Lan mở cửa nháy mắt, lập tức liền có không ít niên kỷ không đồng nhất cô nương từ ngoài cửa tràn vào. U Lan tỷ tốt, U Lan tỷ ngươi có thấy hay không cái gì nam nhân a? U Lan tỷ tỷ ngươi tốt, chúng ta tới quấy rầy. U Lan một mặt bình tĩnh nhìn những này nữ tử. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn các ngươi đều một bộ vội vàng hấp tấp dáng vẻ. Một vị nở nang phụ nhân tùy tiện cười nói. Thường mị cung cùng mấy cái khác cung nam nhân đều mất đi. Đại gia hỏa này lại chính toàn thành tìm kiếm đâu. Ai tìm đến liền xem như ai. U Lan ngươi có cái gì phát hiện không? U Lan lắc đầu, ta một mực tại viết chữ. Không quá rõ ràng, đối phương lấy một bộ sớm biết biểu tình như vậy gật đầu nói. Ta đoán cũng thế, rất nhanh các nữ nhân ngay tại phủ trạch bên trong từ trên xuống dưới đều lục. Soát một lần, xác định không có nam nhân trốn ở trong này về sau. Các nàng mới tràn đầy phấn khởi cùng U Lan lên tiếng chào. Nhào nhào chạy ra U Lan phủ trạch, dự định đi cái khác địa phương điều tra, nhìn xem cuối cùng một người rời đi. U Lan chậm rãi đóng cửa lại, quay người trực tiếp đi đến bếp sau, đem chiếc kia khảm tại bếp lò bên trên nồi sắt cho chuyển đến bên cạnh. Lập tức liền lộ ra đáy nồi phía dưới một cái động lớn. Các nàng đều đi, ra đi, Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu từ dưới đáy nhảy lên mà ra. Chợt vỗ trên thân bạch bạch một lớp cho bụi nói. phía dưới kia địa phương ngươi là bao lâu không có quét dọn a? Tất cả đều là cho, giày đều nhanh đem ta giày cho vùi lấp. Nghe được vấn đề này, U Lan trên mặt không hiểu toát ra một tia hoài niệm. Rất lâu, không nghĩ tới đều đi qua lâu như vậy. A, Tần Nguyệt Sinh buồn bực. U Lan lần nữa khôi phục đến trước đó bộ kia dáng vẻ lạnh như băng. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Đêm nay đêm dài, ta sẽ dẫn các ngươi đi tòa nào cung điện dưới đất. Tần Nguyệt Sinh ôm quyền. Đa tạ U Lan cô nương. U Lan có chút ngoạn vị nhìn hắn một cái. Liền rời đi. Tần Nguyệt Sinh không hiểu vuốt trên cánh tay mình cho bụi. Ta nói Lan cô nương chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tổng không thể ta cũng gọi ngươi U Lan tỷ tỷ đi. Tuyết Nhung toàn thân bẩn thỉu từ bếp lò bên trên nhảy xuống, đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh nói, U Lan tỷ tỷ năm nay đã hơn 80 tuổi, ngươi thật sự không nên gọi nàng cô nương. Cái gì? Nữ nhân này có hơn 80 tuổi? Tần Nguyệt Sinh một mặt chấn kinh. Khó có thể tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,